Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, quân cùng thần. Tuần Úc ngồi trong xe, nhìn ngoài cửa sổ thỉnh thoảng sáng lên tia chớp, nghe lấy ầm ầm tiếng sấm cùng hạt mưa đánh vào trên mui xe trầm đục. Bỗng nhiên cười một tiếng, không dùng phí sức làm gì nghĩ, hắn đã đoán được sắp phát sinh cái gì. Tháng riêng lúc phát sinh nhật thực, thì có người trên viết nói là âm che đậy dương, thần bách chủ thiên tượng. Hiện tại tháng 2 sấm sét, tiến một bước chứng minh những cái kia chỉ trích, mà lại chứng cứ càng thêm sung túc. Đế vượt quá trấn, trấn vị tại Đông Nam, nghe nói Ngô quận Thái Hồ thì kêu trấn đán, mà Tôn Sách thì chú binh Thái Hồ. Liền xem như không có học qua sấm vĩ người cũng có thể liên tưởng đến. Lại liên tưởng đến Đông Nam có vương giả khí thuyết pháp. Đây cơ hồ cũng là sự thật. Tôn Sách lại là đế sao? Có lẽ đi, bất quá lớn nhất cần phải lo lắng không phải thiên tử, mà chính là Viên Thiệu. Viên Thiệu vẫn cho là thiên mệnh tại hắn. Hiện tại đột nhiên ra tới một cái trời cao chiếu cố người. Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Có lẽ triều đình liền khiêu khích đều không cần, hắn liền phải cùng Tôn Sách liều mạng. Tuần Úc vén màn cửa sổ lên, nhìn lấy ngoài xe màn mưa, khóe miệng bốc lên một tia cười yếu ớt. Hắn giơ tay lên, vỗ vỗ xe vách tường. Chậm một chút đi, nhiều thưởng một hồi mưa, có lẽ đến cửa cung mưa thì ngừng. Bảo Xuất ứng một tiếng, chậm rãi giữ chặt dây cương, hai con ngựa chậm rãi nện bước tốc độ, hướng hoàng cung đi đến. Nhắc tới cũng kỳ, đoạn đường này đều là mưa to mưa như chút nước, sấm sét vang dội, xe ngựa rời cung môn còn có 50 bước thời điểm đột nhiên không tiếng sấm, cũng không chớp giật, liền mưa đều cấp tốc nhỏ. Các loại Bảo Xuất ghìm chặt ngựa, liền một giọt mưa đều không có. Chỉ có diện tích nước đang chảy, mây đen tán đi, một vầng trăng sáng treo tại bầu trời, trong sáng như mâm ngọc. Ha ha, cái này nhưng có điểm thần. Bảo Xuất ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, lại nhìn xem địa, xoay người xuống xe, vịn Tuần Úc xuống xe. Lệnh quân, ngươi có phải hay không tinh thông dịch học, biết coi bói à? Tuần Úc buồn cười, ta Tuân gia là gia truyền dịch học. Bất quá ta học được không tinh, đây chỉ là vận khí, bất quá là may mắn, thật là tốt vận. Bảo Xuất cười tâu toét cười, cười ha ha, theo lệnh quân thì có may mắn, chúng ta nhưng là nắm lệnh quân phúc. Tuần Úc vẫy vẫy tay áo, sắp bước vào cung, cửa cung vệ sĩ nghe bọn hắn nói giỡn, không hiểu ý, các loại Tuần Úc tiến cung thì giữ chặt Bảo Xuất nói chuyện phiếm. Bảo Xuất đem vừa mới sự tình nói một lần, đám vệ sĩ cũng kinh ngạc không thôi, không hiểu đối Tuần Úc nhiều mấy phần kính nể. Tuần Úc vào cung, còn chưa đi đến Thượng Thư Đài, Trung Diêu thì đối diện chạy tới, nói cho Tuần Úc thiên tử đang chờ hắn. Tuần Úc không dám thất lễ, theo Trung Diêu hướng thiên điện tiến đến. Trên nửa đường đem đi tư đồ phủ sự tình nói một lần. Trung Diêu khẽ cười một tiếng. Văn Nhược, vẫn là Tôn Sách có dự kiến trước. Bên người tất cả đều là người trẻ tuổi, không có một cái nào 40 tuổi trở lên. Tuần Úc quay đầu nhìn xem Trung Diêu, cũng không nhịn được cười. Trung Diêu nói đương nhiên là trò đùa, nhưng cái này trò đùa lại có chút đạo lý. Tôn Sách bên người xác thực tất cả đều là người trẻ tuổi, lớn tuổi một số. Trương Chiêu, Trương Hoành bị hắn lưu tại Dự Châu, Kinh Châu, chưa chắc không có chê bọn họ bảo thủ khả năng. Hắn không biết Trương Chiêu, nhưng hắn cùng Trương Hoành từng có một lần nói chuyện, biết Trương Hoành tuy nhiên không giống Dương Biêu như thế chung với triều đình, nhưng hắn tâm lý có triều đình lại là không thể phủ nhận sự thật. Người trẻ tuổi có người tuổi trẻ chỗ tốt, cũng có người tuổi trẻ chỗ xấu. Tuần Úc nói ra, trên chiến trường bọn họ cũng có thể người người tranh công, thẳng tiến không lùi, chính trị lại không phải dũng mãnh liền đầy đủ. Tôn Sách bên người nhân tài không đủ, có thể lý chính người càng ít, không thể không dùng lên Trần Đáo. Thái Mạo vì thái thú, xem ra Dương Châu 6 quận đến 5, thực cũng chưa vững chắc. Lưu Diêu chỉ là mới tới Dương Châu, đặt chân chưa ổn, chỉ cần hắn có thể vững vàng, kiên nhẫn cùng Tôn Sách lượn vòng, chưa hẳn không có phản kích cơ hội. Trung Diêu gật gật đầu, đón đến, lại nói, cái kia thái sử từ có thể dùng, người này cùng Tôn Sách rất tương tự, Lưu Diêu chưa hẳn có thể sử dụng hắn. Lưu Diêu có khí thế, nhưng hắn dù sao cùng danh sĩ kết giao quá nhiều, khó tránh khỏi nhiễm thói xấu, quá coi trọng xuất thân. Tuần Úc suy nghĩ một chút, ứng một tiếng, hai người tới điện hạ. Thiên tử đứng tại dưới hiên, duỗi ra một cái tay các loại trên mái hiên nhỏ xuống đến nước. Nghe đến tiếng bước chân, hắn nghiêng đầu nhìn một chút, vẫy vẫy tay. Bên cạnh bồi bàn đưa qua khăn lụa để hắn xoa tay. Thiên tử lại lắc đầu, nói một câu gì. Tuần Úc lỗ tai tốt, nghe được rõ ràng. Thiên tử nói chính là lôi đình mưa móc, đại đạo tự nhiên, 8 chữ. Không khỏi buông lỏng một hơi. Tuần Úc tiến lên phía trước lễ. Thiên tử thân thủ nâng, nhìn xem Tuần Úc đầu vai, hơi kinh ngạc, lệnh quân không có gặp mưa. Tuần Úc đem vừa mới sự tình nói một chút. Thiên tử cười, vỗ vỗ tay, tốt, tốt, người hiền tự có thiên tướng. Lệnh quân là ta đại hán người hiền, liền lão thiên đều là chiếu cố một chút. Tuần Úc vội vàng chắp tay, bệ hạ, đây chỉ là trùng hợp thôi. Ngươi không cần khẩn trương, ta biết là trùng hợp, nhưng là sẽ có ngu phu ngu phụ tin a. Có ngươi dạng này người hiền phụ tá, đại hán cũng có thể nhiều mấy phần vận khí. Có cái gì không tốt, dân có thể dùng từ chi, không thể làm cho mà biết. Tuần Úc cười, bệ hạ có thể hoạt học hoạt dụng, thông suốt trị đạo gốc rễ, đây mới là đại hán chính thức vận khí. Chỉ hy vọng như thế đi. Thiên tử nói giỡn hai câu, thu hồi nụ cười, bất kể nói thế nào. Tháng 2 sấm sét, tại quan trung tới nói đều là dị tướng, hội sẽ không ảnh hưởng vụ mùa. Đồn điền vừa mới bắt đầu, nếu như ảnh hưởng cày bừa vụ xuân, nhưng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho trở tay không kịp. Tuần Úc liên tục gật đầu, bệ hạ, thần sẽ cùng tư đồ phủ, đại ti nông làm tốt dự án. Mấy năm này quan trung thiên tai không ngừng, khí hết vực thật có chút khác thường, bất quá thiên hành có thường, không là nghiêu tồn, không là kiệt vong, bệ hạ không dùng quá để ý. Thiên tử suy nghĩ một chút, nói ra, đây là ngươi tuân gia tổ tiên danh ngôn a. Chờ một chút, ta suy nghĩ một chút, hẳn là thiên luận. Một câu tiếp theo là ứng chi lấy trị thì cát, ứng chi lấy loạn thì hung. Đúng không? Tuần Úc rất kinh ngạc, bệ hạ nhìn tuân tử. Đúng vậy a, gần nhất đang suy nghĩ nho pháp nặng nhẹ, liền tìm đến xem, sách này còn thật không dễ dàng tìm, phí vài ngày thời gian mới tìm được. Bất quá thuận tiện đem trong cung văn thư lưu trữ kiểm tra một lần, có đại thu hoạch, cũng coi như không có uổng phí vất vả. Tuần Úc kinh ngạc hơn, hắn tuy nhiên không có thời gian sách, nhưng hắn biết đại khái trong cung có bao nhiêu văn thư lưu trữ. Thiên tử có thể tại mấy cái ngày thời gian bên trong kiểm tra một lần. Nhìn tuân tử liền có thể nhớ đến bên trong câu từ. Hợp với tình hình mà nói, thì phần này thông minh kinh thì vượt qua rất nhiều người. Bất quá cũng rất bình thường. Tiên đế thì rất thông minh. Nghe nói Vương Mỹ Nhân cũng lấy thông tuệ được sủng ái. Bọn họ sinh nhi tử đương nhiên sẽ không đần, không giống Hoàng Nông Vương, cho nên hoàng gia tuyển tú còn muốn là muốn chọn thư hương môn đệ a. Bệ hạ triệu thần đến, chẳng lẽ là nếu bàn về học, thần học vấn cũng không sâu, đối tuân tử nghiên tập cũng vô cùng có hạn, không phải học vấn sự tình. Thiên tử khoát khoát tay, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Tuân Úc đuổi theo, rơi sau thiên tử nửa bước. Mấy ngày ấy không thấy, thiên tử tựa hồ lại lớp 10 chút, cũng rất khỏe mạnh. Ta nghe nói triều chính đối luận võ đại hội có chút bất đồng ý kiến. Đúng không? Xác thực như thế, bất quá không ảnh hưởng đại cục. Luận võ đại hội ngay tại gom góp bên trong, rất nhanh liền có thể tổ chức. Vậy là tốt rồi, chấm muốn chọn mấy cái văn võ song toàn sĩ tử tiến cung bạn chấm sách tập võ. Ngươi nhìn có thể thực hiện sao? Tuần Úc khẽ giật mình, ngay sau đó đại hỉ. Thiên tử muốn học võ, đây là đối trọng trấn thượng võ chi phong lớn nhất chống đỡ a bệ hạ. Cái này đương nhiên có thể thực hiện, thần còn có một cái đề nghị, mời bệ hạ cân nhắc. Ngươi nói, mời Xa Kỵ tướng quân Hoàng Phủ Tung vào cung giảng võ. Vì bệ hạ nhập môn, thiên tử mỉm cười, có thể, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN